Ngạo Thế Đan Thần, chương 1238, Thánh Viêm Môn. Góc truyện audio.com, Trầm Tường là ở phía xa phát hiện đám người này, mà đám người này cũng không có trông thấy hắn. Trông thấy đám người này thần sắc có chút không đúng, hắn lập tức che giấu đứng dậy. Cái này Tất Hiền giống như bị người áp chế rồi, nhìn mặt hắn sắc, giống như cùng đám người này bất hòa. Long Tuyết Di nói ra. Không sai, Trầm Tường chính là vì phát hiện cái này, mới lập tức che giấu đứng dậy đấy. Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, Tất Hiền đi ở phía trước, mà ở hắn người đứng phía sau mặt mũi tràn đầy hung sắc. Phạt nhìn thập phần bất thiện, Tất Hiền sắc mặt căng cứng lấy, còn thỉnh thoảng bị người đứng phía sau hét lớn, nhìn ra được hắn lúc này là thân bất do kỷ. Quả nhiên, cái kia trong đám người. Một người hô, cho ngươi thêm 10 ngày thời gian, thật sự nếu không có thể mang bọn ta tìm được một khối phẩm chất thượng thừa huyền băng. Chúng ta sẽ đem con của ngươi đầu người băm xuống đến. Thằng này nhất định là bốn phía bán cái loại này cao phẩm chất huyền băng. Mới khiến cho hắn rước họa vào thân đấy. Thằng này thật sự là muốn tinh thạch muốn điên rồi. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại đang nghĩ ngợi như thế nào trợ giúp cái này Tất Hiền. Hắn hiện tại có thể để xác định cái này Tất Hiền có thể tìm kiếm được những cái. Kia phẩm chất thượng thừa huyền băng, vừa rồi áp chế Tất Hiền nam tử kia đột nhiên lấy ra một cái phương đỉnh. Hắn quơ quơ cái kia phương đỉnh về sau, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra một đạo kêu to. Yên tâm, ta tại trong vòng 10 ngày nhất định mang bọn ngươi tìm được huyền băng đấy. Đừng có lại tra tấn con của ta, Tất Hiền lập tức nói, mang trên mặt phẫn nộ, thập phần đau lòng mà nhìn xem này tòa phương đỉnh, Tất Hiền nhi tử đã bị vây ở cái kia phương trong đỉnh. Trầm Tường thấy vậy, vội vàng bay đi, sau đó thi triển di hình đổi ảnh, đem cái kia phương đỉnh làm qua đến, cái kia cầm trong tay phương đỉnh nam tử nguyên bản thập phần đắc ý, nhưng lúc này lại sắc mặt khó coi. Nguyên bản trong tay hắn phương đỉnh vậy mà không thấy rồi. Các ngươi đến cùng là người nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết đây là ta Thái Huyền băng tổ địa bàn sao? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu mấy cái đầu. Nếu không các ngươi đều đừng muốn hoặc là ly khai tại đây. Vậy mà quấy rầy ta ngủ. Trầm Tường gương mẫu cái loại này lão gia hỏa thanh âm. Nhưng lại mang theo rất mãnh liệt phẫn nộ. Còn phóng xuất ra một hồi khiến người sợ hãi nồng đậm sát khí. Thái Huyền băng tổ, đây là ai? Đám người kia căn bản không có nghe nói qua. Bất quá bọn hắn biết rõ lão gia hỏa này rất lợi hại là được. Không có lộ diện, tự thân không biết quỷ không hay mà đem cái kia phương đỉnh lấy đi. Các ngươi đều không có lỗ tai sao? Các ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói mà nói sao? Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, nếu không chết, Trầm Tường nộ hô, tăng cường sát khí, khiến cho cái này băng mà trở nên càng thêm rét lạnh. Vô duyên vô cớ bị cướp đi đồ đạc, nhưng lại được quỳ xuống đến dập đầu. Đám người này có thể đến nơi đây, thực lực đều là không sai đấy. Cho dù đối phương rất cường, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy khuất phục, không quỳ đúng không? Trầm Tường thanh âm lạnh như băng vô cùng. Cười lạnh liên tục, như vậy các ngươi tự vĩnh viễn đừng quỳ, chỉ có người chết không cần quỳ. Trầm Tường đột nhiên hiện thân, lăng không xuất hiện, trong tay cầm cái thanh kia thần tượng, God Craftsman, chi trùy, vừa mới xuất hiện, mọi người còn không có thấy rõ dung mạo của hắn, cũng cảm giác được một hồi sát khí mãnh liệt tập, kích, đến, Trầm Tường đã xông vào trong bọn họ, những người này mạnh nhất bất quá là vượt qua niết bàn tám cướp. Mà ngay cả nhân tiên Trầm Tường đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Huống chi loại cấp bậc này người. Trầm Tường thần trụy hoành lấy chém ra đi. Quét hướng tiền phương mấy người. Những người kia còn không có lấy lại tinh thần đến. Cái kia lạnh như băng thần trụy cũng đã đánh vào trên đầu của bọn hắn. Trong nháy mắt, cái kia bị thần trụy quét trúng người. Nửa người trên đều bị vẻ này thần trụy phóng xuất ra đến khí lãng bắn cho toái. Cho các ngươi quỳ, các ngươi không quỳ, hiện tại có thể không có cơ hội đó kia. Trầm Tường đang khi nói chuyện, lại có mấy người bị cái kia thần chùy cho gõ được toàn thân bạo toái. Bị mất mạng tại chỗ, bị chết thê thảm vô cùng, nhìn xem đều bị đầu người ra run lên. Đừng giết chúng ta, chấm, chúng ta là Thánh Viêm Môn đệ tử. Hỏa thần điện cùng chúng ta Thánh Viêm Môn quan hệ không phải là nông cạn. Ngươi nếu là đắc tội, nam tử này mà nói không nói xong, đỉnh đầu đã bị trầm tường trùng trùng điệp điệp đập một cái. Cường hãn lực lượng mãnh liệt rót vào đến cỗ kia mềm mại trong thân thể. Đem chi nổ thành phấn vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió phiêu tán, lão tử hận nhất hỏa thần điện rồi. Như vậy xem ra, có rảnh ta nhất định sẽ đi Thánh Viêm Môn dạo chơi. Trầm tường huy động thần truy, hung tàn mà đánh chết những, này mới vừa rồi còn diễu võ dương oai người, tiết trắng băng mà bị nhuộm đỏ, bất quá rất nhanh lại bị băng tuyết bao trùm. Trầm tường xuất ra phương đỉnh, chân áp tại người ở bên trong phóng xuất ra đến, đó là một thiếu niên 15-16 tuổi, tất hiền ở một bên xem ngây người, hắn cũng không sợ chết, nhưng lại lo lắng con của mình. Hắn trông thấy trầm tường đối với hắn không có sát tâm. Hơn nữa càng làm con của hắn thả ra đến, lập tức thở dài một hơi. Hắn lập tức nhìn ra trước mắt lão giả này là đang giúp trợ hắn. Cái này lại để cho Tất Hiền cảm động không thôi. Thiếu chút nữa quỳ xuống đến bái tạ. Con của ngươi thực lực không phải quá mạnh mẽ. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn ly khai nơi này đi. Trầm tường nhàn nhạt nói. Một bộ cao nhân bộ dáng, đa tạ tiền bối cứu giúp, trầm tường phất phất tay, sau đó hỏi, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ngươi nghe nói qua trầm tường sao? Tất Hiền trong nội tâm nhảy dựng, gấp vội vàng gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, hắn hiện tại ra thế nào rồi, nhưng hắn là của ta một cái hảo hữu, ta chỉ là biết được hắn bị nhốt tại đây Huyền Hàn cổ vực một trong tòa thành thị mặt. Bất quá ta tiến vào Huyền Hàn cổ vực ở trong chỗ sâu về sau. Làm trễ nãi một thời gian ngắn, không biết hắn hiện tại sống hay chết. Trầm tường nói như vậy, cũng là vì để cho về sau hắn tìm cái này Tất Hiền thời điểm. Cái này Tất Hiền hội, sẽ, càng thêm nhiệt tình cùng hắn hợp tác, dẫn hắn đi tìm những cái. Kia Huyền Băng, ai, hắn bị nhốt không sai biệt lắm 10 năm rồi. Chết là không có chết. Bất quá về sau nói không chừng đều muốn bị khốn trụ rồi. Tại tòa thành kia thành phố có hỏa thần điện điện chủ đóng ở. Nghe nói cái kia điện chủ là tiên giới thượng diện một cái đỉnh cấp cường giả. Tiền bối nếu quả thật muốn đi cứu hắn mà nói. Còn hy vọng ngươi có thể bàn bạc kỹ hơn. Trầm tường nhẹ gật đầu. Sau đó người nhẹ nhàng rời đi. Chạy về phía Huyền Băng thành. Thoáng cái tự biến mất không thấy. Cái loại này tốc độ lại để cho Tất Hiền âm thầm tắc lưỡi. Cái kia phương đỉnh rất lợi hại, có thể dùng đến làm mệt mỏi. Bên trong trận pháp đều rất cổ xưa, luyện chế thủ pháp đều là thất truyền cái chủng loại kia. Hơn nữa tài liệu rất đặc thù, cho dù tại thiên giới, chỉ sợ đều rất khó tìm đến. Tô Mị Giao nói ra, xem ra cái kia cái gì Thánh Viêm Môn rất lợi hại đấy. Có loại vật này, bất quá bây giờ là của ta. Trầm tường cười thầm, về sau có thể dùng cái đồ chơi này đến bắt người. Thứ này tự là chuyên môn dùng đến làm mệt mỏi đấy. Ở bên trong bốn vách tường đều có một loại gai nhọn hoắt. Lay động cái đỉnh này thời điểm, người ở bên trong cũng rất dễ dàng bị chát đến. Tô Mị Giao hì hì cười nói, phương đỉnh chỉ có một viên gạch đầu lớn như vậy. Nhưng có thể biến lớn, trầm tường xóa đi cái này bốn chân phương đỉnh thượng diện thân thức. Sau đó lại nhỏ máu nhận chủ, hắn hiện tại đã có thể khống chế cái đỉnh này tự nhiên biến lớn. Hắn đến Huyền Băng thành, khoảng cách gần mà nhìn một chút cái kia phong ấn đại trận. Y nguyên dùng đại lượng tinh thạch duy trì vận chuyển, mà hỏa thần điện điện chủ còn không có trở về. Đoán chừng ở đằng kia mà trong nội cung tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Muốn tìm được cái kia giết chết băng đế đấy. Trầm tường tại Huyền Băng trong thành đã điều tra thoáng một phát có quan hệ với cái kia Thánh Viêm Môn sự tình. Quả nhiên cùng hỏa thần điện quan hệ rất tốt. Hơn nữa chỉnh thể thực lực rất cường. là một cái luyện khí môn phái. Tiến công thần võ đại lục thời điểm, luôn muốn đi chiếm trước thần binh thiên quốc cái kia chút ít quặng mỏ. Càng thêm muốn thần binh thiên quốc cầm xuống, bởi vì thần binh thiên quốc cũng là một cái rất mạnh luyện khí môn phái. Có đồn đại nói, cái này thánh viêm môn trưởng giáo đã từng mấy lần đi tìm hỏa thần điện điện chủ. Thỉnh cầu cái này hỏa thần điện điện chủ dẫn người đánh tới thần võ đại lục. Bởi vì chỉ có hỏa thần điện điện chủ ra tay, mới có thể nhẹ nhõm cầm xuống thần võ đại lục, nếu không cho dù bọn hắn nhiều cái thế lực liên thủ. Cho dù cầm xuống thần võ đại lục, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Hỏa thần điện cái này 9 năm đến một mực đều không có động tĩnh gì. Nhưng Trầm Tường lại biết hỏa thần điện có một cái 10 năm kỳ hạn. Chỉ cần phong ấn hắn 10 năm, Bạch Hổ không đến cứu giúp lời mà nói. Hỏa thần điện sẽ đối với thần võ đại lục ra tay. Hiện tại Trầm Tường đã ra đến, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thần võ đại lục chính là của hắn căn, hắn là từ nơi ấy đi ra đến. Tuyệt không thể để cho chỗ đó trở thành một cái chiến trường. Thánh viêm môn, đa tạ các ngươi lại để cho ta hiện tại có việc làm. Trầm Tường đã nghe ngóng tốt thánh viêm môn chỗ địa phương. Hắn ý định thừa dịp hỏa thần điện nguyên khí đại thương thời điểm. Đem thánh viêm môn tiêu diệt, hỏa thần điện không có đánh thần võ đại lục trước khi. Hắn nhất định phải mau chóng suy yếu hỏa thần điện thế lực. Mà cái này thánh viêm môn là hỏa thần điện số một tiểu đệ. Hiện tại bị Trầm Tường đã biết, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho cái này thánh viêm môn tại một năm về sau đi theo hỏa thần điện tiến công thần võ đại lục đấy. Luyện khí thế lực, có lẽ có không ít thứ tốt à, Trầm Tường nhìn trong tay này tòa phương đỉnh. Hắn cảm thấy cái này thánh viêm trong cửa khẳng định có không ít loại này đầu cổ. Cách chương.